tình yêu bụi đời, chương 4, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì mất hồn dậy mày, nhớ em, Hà Nguyên hơ hơ tay trước mặt nó. Ký ức chấm dứt, nó sực tỉnh nhìn thằng bạn. Đâu có thằng như tao mà em út gì. Nó đáp, đúng rồi, nhìn cái mặt mày là gái nó trốn hết còn gì. Nguyên chọc nó, kệ tao mày, thôi dô làm cơm no rượu say, rồi. Nó thì chưa no, nhưng mà tao say. Nắng rồi nè, trời gì nóng quá xá. Bên bức tường trường xuất hiện hai thằng nhóc đang sơn quét quét dưới cái nắng khủng khiếp, một thằng đầu tóc xù xù, một thằng đội nón nghiêng nghiêng. Chiều đến, nó đi về, bữa nay có thằng Nguyên nữa, sau khi khóa cửa nhà cẩn thận Nguyên ôm một đống đồ đạc qua nhà nó. Tái định cư, về tới nhà thấy thằng Phong đang lui cui lặt rau, nó hỏi. Bớt chưa mày, rồi, hết từ hồi sáng, mà thằng Nguyên làm gì ôm đống đồ to đùng dậy. Chạy nạn hả, bắt đầu bữa nay tao làm thượng khách ở đây. Nguyên nhăn răng cười, nhưng nhìn qua thấy nó đang liếc liếc. À hát, không, tao làm, ô xin ở đây, tao mới thuê nó đó. Nó cười, từ giờ nó, nấu cơm, rửa chén ở đây. Âu, dụ này được đó. Phong khoái chí, ê, xuống lặt rau dùm tao coi. Ô xin, thui nghen, tụi bay bôi bác tao vừa thôi nha. Nguyên nhăn mặt, nó cười hề hề, bữa đầu tha mày đó, sắp xếp đồ đạc đi rồi ra ăn cơm. Nguyên bực đem đồ đi cất, đến khi quay ra đã thấy nó với Phong ngồi bên mâm cơm. Nhà tụi bay bê bối quá đi, Nguyên lên tiếng chê, ở nhờ hốc có được ý kiến ý cò gì hết mày. Nó nói, mày nhí nhố tao cho đi dọn dẹp lại hết giờ. Phong hù, tụi mày cứ ăn hiếp tao đi, bực lên tao ăn hết cơm cho biết. Nó với Phong im liền, gì chứ ăn uống dám, thằng này nó chơi thiệt lắm, nó ăn như. Trâu, khùng lên nó ăn hết nồi cơm có mà đói. Nhe răng, đang ăn, sực nhớ tới cái dụ, mai tui ra chơi nghen của nhỏ, hồ ly, hôm qua, nó nói. Chút thằng Phong ở nhà, rửa chén với thằng Nguyên nha, tao đi vá xe, tao hết bệnh rồi mà, để tao đi cho. Phong phản đối, không có nói nhiều, mày phải nghĩ nhiều lấy sức mới bệnh xong mà đi làm không tốt đâu. Nó dụ, Phong tính nói gì đó nhưng thôi, lo ăn tiếp, cái thằng Nguyên kia đang gắp đồ ăn lia lịa ăn gì khỏe quá xá trời, im im mà. Năng suất ghê, Phong nghĩ thầm, mình mà nói hai. Ba câu nữa chắc sạch nổi quá. Vừa ăn xong, làm miếng nước là nó xách thùng đồ nghề giọt liền, nó sợ thằng Phong nhanh nhảu đi làm thì lấy ai chơi giới, nhỏ chớ. Ở nhà, Nguyên với Phong tròn mắt dòm theo. Sao tự nhiên nó khoái vá xe dậy mày? Nguyên, tao cũng chẳng biết, hình như nó âm mưu gì đó. Chắc nó tính, rớt em chúc của mày. Nguyên hù, nghi lắm, phải canh chừng thằng này mới được. Phong lo, tới đầu xóm nó thảy thùng đồ nghề xuống rồi qua quán kêu ly cà phê. Thấy nó pé Trúc hỏi liền, hôm nay anh Phong nghỉ tiếp hả? Nó, gã Trúc cho anh rồi mà. Nói bậy nè, Trúc thụi một phát thiệt mạnh dô bụng nó. Con gái gì dữ quá trời, mai mốt thằng Phong mà ngu rớt về thì có nước. Sứt đầu mẻ chán nghen con, nó chu ẻo thằng Phong rồi cầm ly cà phê qua chỗ làm ăn. Nó ngồi lâu thiệt lâu mà vẫn chưa thấy nhỏ, đốt hết gần nửa gói thuốc, sắp hết ly cà phê, chắc nó bị dụ rồi, bực ghê. Con nhỏ này, hôm qua thấy nghi rồi, dám lừa nó. Cầu cho nhỏ tự nhiên đau bụng lăn ra nằm chèo queo cho biết. Không, cầu cho nhỏ ra đường đạp vỏ chuối té, gãy răng chơi, nó khoái chí. Chưa được cầu cho, làm gì cười một mình dậy, bị chó cắn hả, đang cầu cho khí thế tự nhiên bị phá ngang, nó ngẩng mặt lên giật mình thấy nhỏ đứng trước mặt nó. À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có, mà sao ra trễ dậy. Nó đánh trống lủng, tôi bận chút chuyện, đồ ăn nè, cho ngồi chơi. Hèm, cho chứ, nó nhe răng cười, chàng ơi, hôm qua nó nói chơi thôi mà nay nhỏ đem đồ ăn ra thiệt nhiều ghê toàn kẹo xịt, nhỏ này, dễ ghét quá, nó cầm một cây kẹo trong bịch tính ăn nhưng tự nhiên lại thôi, dám nhỏ này đem đồ. Hết hạn ra đầu độc nó lắm à hát, mới hay cũ đây, nó nghi hỏi nhỏ. Hứ, nhỏ chun mũi, đồ mới sản xuất, hôm qua hết đó, nè, ăn chung cho vui. Nó vẫn còn nghi nên đưa cho nhỏ cây kẹo ăn trước. Thử độc, nhỏ bóc ra ăn ngon lành, lúc đó nó mới tin bóc kẹo ăn luôn. Mà bánh kẹo đâu nhiều dậy, nhà tui á, ngon hôn, ngon, nó đáp rồi lấy tiếp viên khác mùi nhang thơm phức. Tối nay anh làm được mấy gói xôi, rồi, 10.000, 5 gói, bữa nào anh dẫn tui đi ăn thử gói xôi 2.000 nghen. Nhỏ này lạ thiệt hay đang chọc quê nó đây? Gì mà dẫn, bộ nhỏ chưa ăn xôi lần nào hả? Chưa, nhỏ thiệt thà đáp, trời đất, nó ngạc nhiên, nhỏ này chắc bên Iraq mới dìa. Hai đứa ngồi xử hết bịch kẹo trong vòng 5 bộ kỷ lục thiệt dậy mà nhỏ còn than. đói bụng quá, hồi nãy trốn đi chưa kịp ăn gì. Sao lại trốn, nó lại ngạc nhiên, papa mama tôi hem cho đi tôi phải chờ cả nhà ngủ mới trốn ra đây được nè. Nhỏ đáp tỉnh bơ, tội nhỏ ghê, dậy mà nãy giờ nó cứ, cầu cho, hoài, đi ăn đi, nó đề nghị, anh Hồng dọn dẹp đồ hả, khỏi, mấy cái này ai lấy làm chi, đi ăn, nói rồi nó đi trước nhỏ theo sau, tới một xe mì gõ, nó rủ. Rủ ăn mì hoành thánh đi, ăn đây hả, sao nhìn, dơ dơ dậy, nó điếng hồn, nhỏ nói to quá chừng, ông chủ mì đang sắt thịt nghe vậy, cầm con dao lườm lườm dòm ra. Nó dòm con dao mà hết vía, mẹ ơi, ổng mà cho một nhát chắc đi công tác dưới Bác Hồ, luôn quá, nhỏ này quậy thiệt. Nó quay qua dòm cái xe mì khác bên kia đường, bên đó nhìn dơ dơ ghê, ở đây sạch nà, ăn đây đi. Nói rồi nó kéo nhỏ ngồi xuống, ông chủ thì cứ tưởng hai đứa này chê xe bên kia nên tạm thời bỏ qua. Ông chủ cho hai tô đi, nó gọi lớn, rồi nó quay qua nhỏ, sao nhỏ gan quá dậy, dù quán người ta mà chê bai, ổng bực lên ổng làm thịt hai đứa bán. Hoành thánh luôn bây giờ, xin lỗi, nhưng mà sao, tôi vẫn thấy nó, dơ dơ, nó, xém xỉu tập hai, ông chủ quán bưng mì ra đang đứng gần đó trợn mắt dòm tụi nó. Túng quá nó, chơi đại, đúng a hát, dòm đi dòm lại vẫn thấy cái xe mì. Bên kia dơ òm, ông chủ mặt mày bặm trợn đặt hai tô mì xuống bàn nghi nghi dòm tụi nó rồi bỏ đi. Ổng đi một lúc rồi mà nó vẫn còn run, sợ ổng. Qua xe kia, mép thì chết em. Đi ăn giới nhỏ này sợ quá đi. Này ăn sao, nhỏ nhìn tô mì rồi hỏi nó. Thì bỏ miệng, nhai, nuốt chứ sao. Thấy nhỏ vẫn, ngu ngu, ngồi dòm, nó hỏi. Bộ chưa ăn lần nào hả? Chưa, nhỏ đáp tỉnh bơ làm nó buồn hiu, gì cũng chưa, nhỏ này chắc trước giờ toàn ăn. Khoai lang quá, nè, bỏ tương rô thêm chút tóp mỡ nữa. Vừa nói nó vừa bỏ rô cho nhỏ. Rồi đó, gắp ăn đi. Nhỏ gắp một đũa ăn thử thấy ngon ngon nhỏ, làm tới luôn. Ba tô, nó dòm nhỏ mà ghê ghê, nhỏ này chắc bạn thằng Nguyên, bao tử bị. Lùng, ăn xong nó đứng lên tính tiền, nhỏ lau miệng rồi nói với nó. Chà, ngon ghê luôn á, chắc mua về mai ăn tiếp. Nhỏ mua đi. Nhỏ quay qua chỗ ông chủ. Ông chủ, cái xe này nhiêu, nó chết điếng, vội vã kéo nhỏ chạy cái vèo, phía sau ông chủ mì. Lượm đá chọi theo, cái con nhỏ này, hôm qua nó đã thấy kỳ kỳ rồi, hôm nay nó mới thấy là kỳ quá xá luôn, hình như nhỏ thích. Ăn đòn tráng miệng, hay sao á, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bộ nhỏ ghét cha bán mì gõ lắm sao mà cứ chọc ổng hoài dậy. Đâu có tôi chọc gì ổng đâu, chứ sao nhỏ đòi mua cái xe của ổng. Tôi mua thiệt mà, nó nhìn nhỏ, nó biết rồi, hồi nãy nhỏ nói trốn đi té ra nhỏ trốn. Nhà thương, nhỏ này hình như còn có một sợi dây thần kinh hà, ghê quá, không biết bệnh khùng có. Lầy không nữa, nhà nhỏ đâu dậy, nó điều tra, nhỏ có vẻ lấp lửng. Sau dãy phố này nè, thôi rồi y bong, sau dãy phố này là nhà của ba tập đoàn đại gia Thanh Long, Trung Lân, Kim Phụng và... Nhà thương, hèn gì, nó mà nghi cái gì là Hồng có sai, tội nghiệp dễ thương ác mà. Thiếu dây thần kinh, để tôi đưa nhỏ về, nhà cho tối rồi. Nó thấy tội tội nhỏ, thôi nữa tôi tự về được mà. Nhưng mà khuya rồi, con gái đi đêm ghê lắm, với lại nhỏ còn bị. Bị gì, à hát, không có gì, đi nè tôi đưa về. Đã nói khỏi mà anh về trước đi. Nhưng, tôi nói anh về đi anh đứng đây nữa tôi giận à hát. Ô, hát dậy nhỏ rìa cẩn thận có gì. Chạy cho lẹ nha, nó miễn cưỡng quay đi, nhỏ này lạ thiệt nhưng mà cũng vui. Dọn dẹp hết đồ nghề làm ăn, nó đi về, rồi tới nhà là nó đi tắm liền, nó đang sợ bị. Lấy con vi, rút khùng, cách chương.